Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu lửa khổng lồ đập ra một cái hố lớn vậy, nhưng trong thung lũng lại có những con sóng biển cuồn cuộn, dữ dội, thỉnh thoảng nổi lên những con sóng khổng lồ. Sức mạnh của biển cả đập vào những tảng đá đen trong thung lũng. Những tảng đá màu biển trải qua sự bào mòn lâu dài này đã trở nên óng ánh như kim loại. Nước biển ở đây dường như khác biệt so với biển hình vòng. Chỉ cần một từ để miêu tả, đó chính là sóng dữ. Mỗi con sóng đều mang theo sức mạnh hàng chục mét, thậm chí hơn trăm mét. Đập xuống, chỉ riêng tiếng sóng đã mang lại cảm giác rung động mạnh mẽ. Vương Phong, nơi này gọi là nộ lãng tuyệt cảnh. Ba Tắc Tây chậm rãi nói, nơi đây là một lòng chảo sâu hun hút, trông như bị vật gì nặng nề đè xuống. Thực ra là do sóng biển nơi đây bào mòn mà thành. Nơi này không có bất cứ hải hồn thú nào. Vì dòng nước biển quá xiết, không thích hợp bất cứ hải hồn thú nào sinh tồn. Muốn ở trong tuyệt cảnh này, chịu đựng sóng biển đập vào, thời gian ngắn có lẽ không khó, nhưng lâu dài sẽ tàn phá cả ý chí và thân thể của người đó. Nhưng lưu điểm là, nơi đây năng lượng vô cùng dày đặc do thủy triều lên xuống tạo nên. Đây là kỳ quan và hiểm địa của hải thần đào ta, đồng thời cũng là bảo địa. Vương Phong nhìn quanh, nơi này quả thật không tệ. Sóng biển đập vào tuy mạnh, nhưng thực tế mỗi lần đều cuốn theo một luồng năng lượng khổng lồ. Nồng độ năng lượng nơi đây vượt xa những nơi khác trên hải thần nào. Thường thường, bảo địa đều kèm theo nguy hiểm và cơ duyên, cũng giống như tứ tuyệt vạn tượng cốc trước kia. Tuy nhiên so sánh, nơi này không thua kém tứ tuyệt vạn tượng cốc, chỉ là nồng độ năng lượng hơi thấp hơn một chút. Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, ta có thể mang theo ba con hồn thú kia tới đây không? Nghe vậy, Ba Tắc Tây ngạc nhiên nhìn hắn. Ba con hồn thú kia tuy mạnh, nhưng chưa chắc thích nghi được với hoàn cảnh nơi này. Tuy có thể bơi tới đây qua đường hầm dưới đáy biển, nhưng chúng nó chưa chắc đã muốn. Ngươi muốn mang chúng nó tới đây làm gì? Ba Tắc Tây có vẻ khá tò mò. Chúng nó quá yếu, Vương Phong nói. Để chưa đạt tới trăm nghìn năm. Ba Tắc Tây, ba con hải hồn thú kia yếu, nhưng so với bản thân nàng, quả thực hơi yếu. Chỉ cần chúng nó muốn tới, đương nhiên được. Ba Tắc Tây không chút do dự trả lời ngay. Nói xong, quy trượng trong tay Ba Tắc Tây nhẹ nhàng rung lên, chính vòng hồn hoàn lập tức hiện ra trên người nàng, tám đen một đỏ. Trong giới phong hào đấu la, đây là vòng hồn hoàn mạnh nhất mà Vương Phong từng thấy. Trước nó, ngay cả Bỉ Bỉ Đông trước khi trải qua khảo nghiệm thứ 8 cũng không mạnh như vậy. Nay đã hơn một năm kể từ khi rời khỏi võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông chắc hẳn đã mạnh hơn nhiều. Đồng thời, một bóng mờ xuất hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Bóng mờ này vẫn như giống hệt với hình ảnh hải thần mà Vương Phong gặp ở tầng 1001. Rõ ràng, võ hồn của Ba Tắc Tây chính là hải thần. Vương Phong hơi im lặng, nói cho cùng, điều này có phần quá mức, thậm chí còn có phần vô ý. Nhưng đã xảy ra rồi, Vương Phong cũng chẳng nói gì nữa. Đột nhiên, Vương Phong nảy ra một ý nghĩ. Thế giới này không biết có người nào lấy các vị thần khác làm võ hồn không? Đã Ba Tắc Tây có hải thần, thì Tu La thần, Hủy Diệt thần, theo lời thuyết cũng có thể trở thành hồn hoàn của người khác chứ. Lên! Ba Tắc Tây quát khẽ một tiếng. Một luồng sáng xanh lam như thác nước bỗng nhiên tuôn ra từ quyền trượng trong tay nả, rơi xuống mặt biển phía trước. Ngay lập tức, một trận rung chuyển dữ dội từ mặt biển dâng lên. Trong mắt Vương Phong, một cây cột đá màu trắng bạc từ mặt biển dựng lên. Cây cột đặc biệt này vừa xuất hiện, dường như cả không khí đều ngưng đọng lại. Cho đến khi cao tới 70 mét, cây cột bạc mới từ từ dừng lại. Trên đỉnh, còn có một cây cột nhỏ hình chữ thập dài vài mét. Cái này gọi là trầm ngân trụ, Ba Tắc Tây nói. Mỗi cây đều được làm từ chất liệu đặc biệt, ít nhất cũng nặng vài chục vạn cân. Bình thường, chúng ta tu luyện giả sẽ đứng trên đó để hứng chịu sự va đập của sóng biển, rèn luyện thân thể, đồng thời hấp thu năng lượng của thủy triều lên xuống, để tu luyện sâu hơn. Như ngươi, Ba Tắc Tây suy nghĩ một chút, tiểu rèn luyện này đối với một người có thể bước vào tầng 1001, hiệu quả sẽ không lớn. Nhưng năng lượng nơi đây rất dày đặc, thích hợp để thiền định tu luyện. Không sao, ở đây ngoài việc tự mình tu luyện, ta còn sẽ huấn luyện chúng nó. Vương Phong lắc đầu nói, ba con hải hồn thú kia, dù sao cũng vẫn có tiềm lực nhất định, khai phá một chút, chắc chắn sẽ không thua kém Trạch Ngạc và những người kia. Cái này nặng bao nhiêu cân? Vương Phong đột nhiên hỏi. Nói chính xác thì, mỗi cái nặng hơn 500.000 cân. Ba Tắc Tây gật đầu, loại trầm ngân trụ này ở nộ lãng tuyệt cảnh còn rất nhiều. Cái này là cây nặng nhất, trọng lượng khác nhau tùy thuộc vào chiều dài. Trên đó còn có cấm chế đặc biệt do hải thần năm xưa tạo ra. Tu luyện ở trên đó sẽ nặng hơn gấp nhiều lần so với trên lục địa bình thường. Ở hải thần đảo chúng ta, riêng về trọng lượng, những trầm ngân trụ này còn nặng hơn cả hải thần thần khí. Ba Tắc Tây chậm rãi nói, mắt Vương Phong lóe lên tia sáng. Huyền Minh Giáp trên người hắn, sau khi hấp thụ hồn hoàn 800.000 năm và được hỗn độn thần quang tẩy luyện, đã trở nên trong suốt màu xanh nhạt. Cả huyền minh thứ cũng chuyển sang màu xanh nhạt. Trọng lượng đạt hơn 9 vạn cân theo sự phát triển bình thường. Ở cấp 77, Vương Phong chỉ nên nặng hơn 70.000 cân mà thôi. Nhưng nhờ hỗn độn thần quang tẩy luyện, trọng lượng trực tiếp tăng lên hơn 9 vạn cân. Cộng thêm tinh thần lực hiện tại và ân lực của huyền minh phi kiếm, Phong Hào đấu la dưới cấp 98 khó lòng chống đỡ nổi. Có thể nói đã đạt đến mức cực hạn. Chỉ là tinh thần lực của Vương Phong đã gặp phải ngưỡng. Chỉ có thể tăng về số lượng chứ không thể tăng về chất. Mà giờ đây, cái trầm ngân trụ này lại nặng mấy chục vạn cân. Nó nặng quá. Vương Phong hơi im lặng. Hiện giờ huyền minh thứ ở trên người Vương Phong, hắn lại không cảm thấy áp lực gì. Thân thể hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Đây là cây nặng nhất à? Vương Phong nhìn về phía cây trầm ngân trụ ở giữa. Ba Tắc Tây khẽ gật đầu. Ánh mắt Vương Phong lóe lên, nhẹ nhàng nhảy lên, như một luồng sáng, đáp xuống bề mặt cây trầm ngân trụ xa xa. Cây trụ đá này quả là quá lớn, đường kính vài mét, trông cực kỳ đồ sộ. Nếu có thể mang cái thứ này cho Nhị Minh, không biết nó có nhúc nhích được không? Vương Phong nghĩ thầm. Chắc Nhị Minh chỉ bị đè bẹp thôi. 500.000 cân là khái niệm gì? 250 tấn. Vương Phong nhìn lên cây trầm ngân trụ trước mặt, suy nghĩ một lát, đột nhiên giang hai tay ôm lấy hai bên cây trụ, hồn lực mạnh mẽ tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, dưới chân Vương Phong, mặt biển vì hồn lực cuồn cuộn mà nổi lên vô số sóng biển. Thế nhưng cây trầm ngân trụ này lại không hề lay chuyển. Vương Phong, Ba Tắc Tây, nó nặng kinh khủng. Vương Phong thử rồi mới biết 500.000 cân là khái niệm gì. Kể cả có sức nổi của nước biển, cũng không thể nhúc nhích nó dù chỉ một chút. Ngay cả khi vận dụng toàn lực, muốn ôm nó cũng khó. Chủ yếu là không có điểm tựa. Bỗng dưng ôm lấy, cần một lực lượng phi thường lớn. Thực ra, áp lực ở vùng biển dưới 5.500 mét, hoặc ở tầng thứ 1.000 ánh sáng hải thần, còn mạnh hơn nhiều so với chỉ 500.000 cân. Vương Phong có thể chịu được áp lực đó, nhưng lại không thể ôm nổi 500.000 cân không đáng kể này. Chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Tiềm lực thân thể hiện tại của Vương Phong vẫn chưa được khai mở hoàn toàn. Nguyên nhân là ngoài thân thể cường tráng, các loại hồn kỹ phụ trợ tăng phúc của hắn cũng quá mạnh. Tiềm lực vô cùng lớn. Vì vậy, Vương Phong dễ dàng leo lên tầng 1.000, nhưng lại không thể nâng nổi cây trầm ngân trụ 500.000 cân ấy. Ta cần rèn luyện để khai mở tiềm lực và sức mạnh của thân thể này. Vương Phong trầm ngâm nói. Sau khi được hỗn độn thần quang chiếu xạ, Vương Phong biết thân thể mình chắc chắn được tăng cường rất nhiều. Nhưng sự tăng cường này là sự gia tăng tiềm lực, cần phải tự mình thông qua rèn luyện để kích hoạt, không phải tự nhiên mà có. Những ngày tới, ta tạm thời rèn luyện ở đây vậy. Vương Phong tự nhủ, đạt tới mức độ ta không cần dùng đến tăng phúc mà vẫn có thể dễ dàng nâng được cây cột 500.000 cân kia. Thực chất, đó là rèn luyện sức mạnh thuần túy của bản thân. Rèn luyện như thế, chẳng lẽ ta sẽ trở thành người một quyền siêu phàm sao? Vương Phong thầm nghĩ, nếu có thể nâng được cây trầm ngân trụ này, nghĩa là sức mạnh thân thể của hắn đã đạt đến một trình độ khủng bố. Lúc đó, chỉ cần một quyền, vài trăm ngàn cân lực lượng, hỏi ngươi có sợ không? Phong Hào đấu la nào chịu nổi vài trăm ngàn cân lực lượng? Ngay cả những hồn thú 100.000 năm, một quyền súng cũng bị đánh nát bét. Không biết sức mạnh thân thể của thần mạnh đến mức nào. Vương Phong đặt ra mục tiêu rèn luyện tiếp theo, không do dự nữa, trực tiếp đưa ba con hải hồn thú trong vùng biển vào cảnh giới nộ lãng tuyệt cảnh này. Ba con hải hồn thú không nói gì, thậm chí còn hơi phấn khích. Điều này có nghĩa là đại ca Vương Phong muốn rèn luyện chúng. Nhưng ngay sau đó, chúng không còn phấn khích nữa. Bởi vì điều kiện sống ở đây thực sự khắc nghiệt. Những con sóng biển cao hơn 100 mét liên tục đập xuống, đánh trúng người chúng, cũng hơi đau. Thì chưa đến mức làm chúng run sợ. Nhưng mấu chốt là những con sóng dữ này không ngừng đập xuống, nghĩa là chúng không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, trừ phi chìm xuống đáy biển. Nhưng Vương Phong sẽ không để chúng lười biếng ở đáy biển. Nếu chúng dám lười biếng, Vương Phong sẽ lập tức dùng vân kỳ tấn công tinh thần chúng. Đồng thời, Vương Phong sẽ chiến đấu với ba con thú này trên mặt biển và lập ra một loạt kế hoạch huấn luyện, giống như lúc trước ở cực bắc chi địa huấn luyện bốn con thú trạch ngạc, túng côn, thận băng, thiết hổ. Nhưng giờ đây, Vương Phong đã không còn là Vương Phong trước kia. Thực lực của hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, ta dự tính của Vương Phong, trong 2 tháng, hắn sẽ huấn luyện ba con thú này thành hồn thú 100.000 năm. Người khác cho rằng điều đó không thể. Hiện tại, hồn lực của Vương Phong đã biến dị. Sau khi vận dụng kim lên, sẽ phát huy hiệu quả mạnh hơn, thậm chí còn lớn hơn so với lúc ở cực Bắc chi địa. Bốn con thú đó lúc đó yếu nhất cũng chỉ hơn 8 vạn năm. Huyền Thủy Ngạc, Vương Phong vừa chiến đấu, vừa rèn luyện, vừa dùng kim liên để khôi phục, cải tạo và biến dị chúng. Không cần 2 tháng, Vương Phong dự đoán hơn 1 tháng, con mạnh nhất là Vạn Ma Kình Sa sẽ bước vào cấp độ trong ngàn năm. Vương Phong không rõ lắm tình hình hiện tại của Trạch Ngạc và những con thú khác. Nếu chúng cố gắng, hẳn là cũng đã sớm bước vào cấp độ trong ngàn năm rồi. Lúc rời đi, Trạch Ngạc đã có hơn 7 vạn năm tung vi, được tu luyện ở bảo địa này. Lại được Vương Phong để lại lượng lớn hồn tinh do Càn Khôn Đỉnh luyện chế. Qua bao nhiêu lần cải tạo của Kim Liên, mà vẫn không thể vào cấp độ trong ngàn năm. Thật là khó hiểu. Giống như ba con hải hồn thú này, chúng hỏi Vương Phong tại sao lại tra tấn và huấn luyện chúng như vậy. Không đạt tới trăm ngàn năm, các ngươi không có tư cách làm tiểu đệ của ta. Vương Phong nói. Ba con hải hồn thú nhất thời không nói gì. Trong đó, con cố gắng nhất là Vạn Ma Kình Sa. Bởi vì nàng cực kỳ không phục. Không phục tộc ma hồn Đại Bạch Sa trước kia. Nàng tức giận, càng thêm nỗ lực tu luyện. Nếu không, tu vi của nàng cũng chẳng thể vượt quá 9 vạn năm, trở thành mạnh nhất trong số những con thú khác. Đồng thời, Vạn Ma Kình Sa còn mang trọng trách phục hưng Kình Sa nhất tộc. Hai con thú còn lại, sau khi trải qua lần cải tạo đầu tiên của Vương Phong bằng kim liên, càng thêm cố gắng. Thật ra, lý do rất đơn giản. Ai cũng muốn dẫn đồng mà. Với cường độ huấn luyện bình thường, nếu không có kim liên cải tạo, chúng nó khó có thể đạt tới trăm ngàn năm trong thời gian ngắn. Nhưng có kim liên cải tạo thì khác hẳn. Giống như trước kia Vương Phong có lương tinh lệ vậy. Bây giờ, kim liên đối với chúng nó mà nói, chính là ngón tay vàng. Có ngón tay vàng, dù cực khổ cực nhọc, cũng hoàn toàn chịu đựng được. Người thật, tu cũng thật. Giống như trước đây trên Hải Thần Sơn, nếu Vương Phong chỉ tàn phá Đường Tam chín người ban ngày, mà không tạo ra cơn bão năng lượng buổi tối để chúng nó âm thầm hồi phục, thì chính người Đường Tam chẳng ai trụ nổi. Dù có ý chí mạnh mẽ, nếu không thấy chút hy vọng nào, cũng khó lòng kiên trì lâu. Vì thế, chưa đầy 2 tháng, ba con hồn thú lần lượt bước vào cảnh giới trăm ngàn năm. Kình Sa là con thú đầu tiên đạt được, với hơn 9 vạn năm tu vi. Chỉ trong tháng đầu tiên đã đạt tới trăm ngàn năm. Có thể nói, nó là con thú đầu tiên của Kình Sa nhất tộc đạt tới cảnh giới trăm ngàn năm. Nhưng mà, hiện giờ Kình Sa nhất tộc cũng chẳng còn bao nhiêu. Con thú thứ hai đạt được không phải Huyền Thủy Ngạc, mà là Huyết Giao. Hắn không cảm thấy cần phải cố gắng đạt tới trăm ngàn năm trong ba con hải hồn thú. Huyết Giao khá lười biếng, thỉnh thoảng còn muốn lười biếng trộm. Giữa tháng thứ hai, khi đột phá thành hồn thú trăm ngàn năm, trên đầu nó mọc ra hai cái sừng giống như san hô. Cuối tháng thứ hai, Huyền Thủy Ngạc cũng đột phá trăm ngàn năm. Sau khi đều trở thành hồn thú trăm ngàn năm, tốc độ tu luyện của chúng nó vô cùng chậm. Nhưng cũng chính lúc này, Đường Tam chín người hoàn thành thử thách thứ hai. Thử thách thứ ba của chúng là đận thể thủy triều lên xuống. Ngay tại nơi này, thử thách thứ hai, Đường Tam chín người mất trọn vẹn 5 tháng. Tổ thời gian ở Hải Thần Đảo cũng là 1 năm. Có thể nói, chúng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. Thời hạn thử thách thứ hai là 1 năm. Lần này chúng hoàn thành sớm 7 tháng. Thử thách thứ nhất sớm 5 tháng. Thứ hai sớm 7 tháng. Nhưng thử thách thứ ba có thời hạn cố định 1 năm. Chúng sẽ ở trầm ngân trụ trong Nộ Lãng Tuyệt Cảnh, chịu đựng sóng biển đánh vào để luyện thể. Cái gì? Tiền bối, người nói Vương Ngũ đã tới đây 2 tháng trước rồi sao? Trên đường tới, Mã Hồng Tuấn giật mình. Nói cách khác, hắn cũng đang tu luyện ở đó. Vỏ tàu, đây chẳng phải là di vào miệng cọp sao? Áo Tư Tạp hít một hơi lạnh. Lúc này hắn không chơi chết chúng ta sao? Không được, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mấy người nhỏ giọng bàn tán. Chúng không ngờ Vương Ngũ lại đến đây tu luyện từ sớm. Ba Tắc Tây cười không nói. Tiền bối, chẳng lẽ thử thách thứ hai của Vương Ngũ cũng ở Nổ Lãng Tuyệt Cảnh? Đường Tam trầm ngâm hỏi. Không phải, hắn chỉ ở đó rèn luyện chuẩn bị cho thử thách thứ hai. Nơi đó là một kỳ quan bảo địa của Hải Thần, vô cùng thích hợp tu luyện. Ba Tắc Tây giải thích. Vương Ngũ mạnh vậy sao? Tu luyện ở đó có hiệu quả không? Đám Mộc Bạch nghi ngờ. 2 tháng trước, Hải Thần Đảo, 1001 tầng. Ba Tắc Tây im lặng. Thật ra, nàng cũng không rõ có hiệu quả hay không, nhưng chắc hắn có chủ ý riêng. Hơn nữa, 2 tháng qua, Nộ Lãng Tuyệt Cảnh dường như có chút thay đổi. Ba Tắc Tây cảm nhận được ba khí tức vô cùng mạnh mẽ, cảm thấy khó tin, không dám suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, mọi người đến Nộ Lãng Tuyệt Cảnh. Và ngay khi đến, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sững sờ kinh hãi. Song dữ cuồn cuộn, vầm thét như chín ngày ngân hà đổ xuống, đập vào lớp sóng biển phía trước. Thạch trụ cao 70 mét trong khoảnh khắc bị nhấn chìm trong biển động. Phía trước, một con hải hồn thú khổng lồ, thân hình dài hơn 100 mét, kế theo thạch trụ ngân sắc cao 70 mét, chậm rãi tiến về phía trước giữa biển cả cuồng nộ. Hồn lực ba động mạnh mẽ, năng sức chống lại sóng biển dữ dội. Mỗi bước tiến, mặt biển lại nổi lên từng đợt sóng thần. Thanh thế kinh người. Con hải hồn thú khổng lồ này chính là Vạn Ma Kình Xà, con thú Đường Tam và những người kia từng gặp. Giờ đây, nó lại đang lôi kéo thạch trụ giữa biển cả dữ dội. Trên thạch trụ, một con huyết dao dài hơn 60 mét quấn hoành. Vảy rồng tỏa sáng ánh huyết quang chói mắt. Tiếng gầm rú vang vọng, dường như đang vắng sức trói chặt trầm ngân trụ. Nhưng trầm ngân trụ vẫn không hề thay đổi. Đương nhiên là không thể thay đổi. Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn. Từ lúc nhìn thấy trầm ngân trụ, hắn đã cảm nhận được chất liệu của nó. Đây là thâm hải trầm ngân, một loại kim loại cực kỳ nặng, trên đại lục vô cùng hiếm thấy. Không ngờ hải thần đảo lại có nhiều thâm hải trầm ngân như vậy. Điều càng kỳ lạ là, chúng đang làm gì vậy? Đoạn luyện sao? Có cách rèn luyện nào như thế này không? Và khí tức của chúng. Trên thạch trụ, Vương Ngũ đứng vững im lặng. Toàn thân tỏa ra một luồng hồn lực nhẹ nhàng, khiến thạch trụ dường như nặng thêm. Nhanh lên, huấn luyện hôm nay mới bắt đầu. Vương Phong ngồi trên thạch trụ, bất chấp sóng biển khổng lồ đập vào người, vẫn không hề nhúc nhích. Huyết sao, hôm nay nếu ngươi không thể quấn lên thạch trụ một dấu ấn, ngày mai lượng huấn luyện sẽ tăng gấp bội. Vô Phong nói với huyết dao dưới chân trụ. Xa xa, Huyền Thủy Ngạc bay giữa không trung cũng đang bị sóng biển đánh tơi bời. Với thân hình khổng lồ của mình, nó cũng đang gắng sức chống chọi với những đợt sóng kinh khủng này. Nếu bị đánh rơi xuống đất, lượng huấn luyện chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Nó chỉ có thể kiên trì. Phải nói, hai tháng huấn luyện này đã mang lại hiệu quả rất lớn cho ba người họ. Chỉ cần cảm nhận khí tức tỏa ra từ người họ là có thể thấy rõ. Cho đến khi Kình Xà kéo thạch trụ đi một vòng trên mặt biển, Đường Tam và những người khác mới giật mình tỉnh lại. Cái này hình như là khí tức của hồn thú 10 vạn năm. Mã Hồng Tuấn lắp bắp nói. Chúng nó từ bao giờ trở thành hồn thú 10 vạn năm? Chúng nó đang huấn luyện sao? Mọi người đều im lặng. Khí tức của hồn thú 10 vạn năm rất dễ nhận biết. Huống chi chúng nó đang vận dụng hồn lực trong cơ thể để huấn luyện. Ba Tắc Tây cũng im lặng. Hai tháng nay, nàng không đến đây. Muôn ở Hải Thần Điện. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Dù sao, đột phá đến cấp 10 vạn năm đều sẽ phát ra khí tức đặc biệt. Nàng rất am hiểu Hải Thần Sơn. Nhưng khí tức của hồn thú 10 vạn năm quá rõ ràng. Chỉ cần ở Hải Thần nào, Ba Tắc Tây đều có thể cảm nhận rõ. Chỉ là, nàng không dám tin. Trên đường đến nay, Ba Tắc Tây vẫn tự hỏi liệu mình có cảm nhận sai không. Ba con hồn thú này, làm sao chỉ trong 2 tháng lại trở thành hồn thú 10 vạn năm? Trừ Fitori, Hải Thần tái thế. Một màn hiện ra trước mắt khiến Ba Tắc Tây cảm thấy hoang đường. Hắn không hiểu sao chỉ trong 2 tháng, ba đầu hải hồn thú lại có thể đạt đến trình độ 10 vạn năm. Tam ca, chúng ta còn tiếp tục khảo hạch ở đây sao? Bà Trầm Hương hỏi. Những người khác đều nhìn về phía Đường Tam. Có giáo tông Vương Ngũ ở đây. Nơi này trở nên vô cùng nguy hiểm. Sao lại không? Đường Tam đáp. Đã hắn có thể tu luyện ở đây. Chỉ trong 2 tháng, ba đầu hải hồn thú kia đã đạt đến 10 vạn năm. Vậy chúng ta tu luyện ở đây chẳng phải cũng sẽ có tiến bộ vượt bậc. Chúng ta cứ giữ bình tĩnh. Nơi đây dù sóng to gió lớn, có gì đáng sợ? Có lý. Mọi người đều sáng mắt lên. Trầm ngân trụ tuy không nhiều, nhưng 9 người chúng ta đủ dùng. Ba Tắc Tây thở sâu, liếc nhìn 9 người. Nộ Lãng tuyệt cảnh này rất rộng. Khu vực hắn đang ở là nơi sóng biển dữ dội nhất. Sóng cao ít nhất cũng hơn 100 mét. Các ngươi, lát nữa sang chỗ khác. Nơi đó thích hợp khảo hạch hơn. Mọi người vội vàng gật đầu. Đúng lúc đó, mọi người thấy Vương Ngũ đột nhiên nhảy xuống từ trên trụ đá. Hồn lực của hắn chấn động mạnh, khiến mặt biển nổi sóng dữ dội. Oda đáp xuống mặt biển một cách bình tĩnh. Ngay sau đó, đồng tử của mọi người cùng lúc co lại. Thấy Vương Ngũ đặt hai tay lên hai bên trầm ngân trụ, rồi khẽ quát một tiếng. Thạch trụ ấy bỗng nhiên nhấc lên. Tốc độ rất chậm, khoảng cách cũng rất ngắn. Nhưng dù sao cũng đã nhấc lên. Dù ở xa như vậy, mọi người vẫn thấy rõ ràng cơ bắp và gân máu trên người Vương Phong như muốn nổ tung, nổi lên dưới lớp áo, thể hiện sức mạnh kinh người. Lên, Vương Phong dùng hết sức nâng trầm ngân trụ lên vài mét, rồi thả xuống, làm tung tuế bọt nước càng lớn hơn. Sau khi lặp lại như vậy mấy chục lần, Vương Phong buông tay, khí tức khá nhẹ nhàng. Hôm nay đến đây thôi, Vương Phong tự nói. Lượng hiện tại của hắn chỉ đủ nâng được thứ này. Sức mạnh bộc phát vẫn ổn, nhưng chưa đủ bền bỉ. Muốn sử dụng linh hoạt vật này nặng hơn 500.000 cân, hoặc đạt đến trình độ lực lượng ấy, cần phải rèn luyện lâu dài. Nhưng sau 2 tháng khổ luyện, tiền lực thể chất của Vương Phong đã tăng lên đáng kể. Đơn thuần về sức mạnh, đã đạt đến cấp độ cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền đánh xuống, ít nhất cũng hơn 10 vạn cân, nặng hơn cả huyền minh giáp nén ra. Sau khi được hỗn độn thần quang tôi luyện, Vương Phong cảm thấy cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Một quyền mạnh hơn một quyền. Ở cấp độ 80 đến 99, Vương Phong tin tưởng chỉ cần vài quyền là có thể đánh ngã Phong Hào đấu la. Tuy nhiên, sức mạnh càng tăng, việc khống chế lại càng khó. Cần phải từ từ làm quen. Có lẽ ở một số thế giới võ thuật cao cường, năng lượng của Vương Phong vẫn còn non nớt. Nhưng ở đấu la thế giới, điều này đã đạt đến đỉnh cao trong giới Phong Hào đấu la. Ngay cả những Phong Hào đấu la nổi tiếng về sức mạnh, dù có khai mở võ hồn chân thân và các loại tăng phúc, cũng khó mà sánh bằng sức mạnh thể chất hiện tại của Vương Phong. Vào tháng đầu tiên, dù Vương Phong dùng hết sức cũng khó lòng lai chuyển trầm ngân trụ. Đến tháng thứ hai, mới bắt đầu thấy tiến bộ. Sức mạnh thể chất kinh người cũng nhờ vậy mà được bộc lộ. Tiềm lực thực sự rất đáng sợ. Sóng biển đánh vào người Vương Phong cũng chẳng sao cả. Giống như bị gãi ngứa vậy. Tuy vãi cả tháng cũng hơi đau, nhưng sức chịu đựng cũng tăng lên. Chút đau đó chẳng đáng kể. Vương Ngũ cuối cùng cũng có thể ôm nổi trầm ngân trụ. Tuy nhiên, hắn phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng nhất nó lên được. Muốn dễ dàng nâng như không có gì thì vẫn chưa thể. Nhưng dù vậy, cũng đủ biến thái rồi. Tiền bối, ngài nói trầm ngân trụ này nặng bao nhiêu? Mấy người mặt ngơ ngác nhìn, rồi cùng nhau nhìn về phía Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây không trả lời. Đường Tam lên tiếng. Đây là Thâm Hải trầm ngân. Loại cột này cao 70 mét, ít nhất cũng vài chục vạn cân. Cái này chắc phải hơn 500 ngàn cân. Nói đến đây, Đường Tam cũng im lặng. Vương Ngũ này, chẳng lẽ là hình người hồn thú sao? Giống Tiểu Vũ. Áo Tư Tạp thốt lên, giọng điệu cường điệu. Loài người chúng ta có sức mạnh lớn đến vậy sao? Con kình xa kia chỉ có thể kéo trầm ngân trụ này đi, mà hắn lại có thể trực tiếp ôm. Sức mạnh của hắn khủng khiếp đến mức nào? Mọi người im lặng, không ai trả lời được câu hỏi này. Ba Tắc Tây thì có thể trả lời, nhưng nàng hơi cau mày. Thân thể Vương Ngũ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ngay cả nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ba Tắc Tây có thể mượn sức mạnh của đại dương, đạt được sức mạnh khủng khiếp. Vì thế, chỉ cần một luồng hồn lực, nàng có thể dễ dàng kéo trầm ngân trụ lên từ đáy biển, thậm chí chẳng cần phải tốn nhiều sức. Nhưng nói về sức mạnh thuần túy của thể chất thì hoàn toàn không thể làm được. Ba Tắc Tây lắc đầu, quyền trượng trong tay lại bắn ra vài luồng hào quang màu xanh lam, kế thêm 9 cây trụ đá lên. Tuy nhiên, mấy cây trụ đá này chỉ độ 50 thước. Tuy theo độ khó của bài khảo sát mỗi người khác nhau, thời gian chịu sóng biển đánh mỗi ngày cũng khác nhau, chắc các ngươi cũng biết rồi. Ta không cần nói nhiều. Ba Tắc Tây liếc nhìn mọi người. Mong các ngươi kiên trì được một năm. Mọi người gật đầu, không chần chừ nữa. Họ nhìn về phía xa, nơi Vương Ngũ đã trở lại trên trụ đá, cùng ba con hồn thú trăm ngàn năm, vẻ mặt kinh hoàng bay lên các trụ đá. Nơi xa, Vương Phong lặng lẽ nhìn 9 người. 2 tháng không gặp, hầu hết 9 người Đường Tam không thay đổi mấy. Chỉ có Mã Hồng Tuấn thay đổi rất rõ rệt. Hắn đã hoàn toàn trở thành một thanh niên vạm vỡ, không còn là tên mập mạp trước kia nữa. Suy nghĩ một chút, Vương Phong liền biết nguyên nhân. Hẳn là Đường Tam đã cho Mã Hồng Tuấn nội đan của thập thủ liệt dương xà, khiến võ hồn của Mã Hồng Tuấn biến dị, mới dẫn đến kết quả này. Ban đầu, nội đan này dự định dùng để phục sinh Tiểu Vũ. Nhưng thực tế, Đường Tam hiện giờ được chọn làm người kế thừa Hải Thần. Phương thức phục sinh Tiểu Vũ không còn giới hạn ở cách mà Đại Minh Nhị Minh đã nói. Vì thế, nội đan thập thủ liệt dương xà được Đường Tam cho Mã Hồng Tuấn, tăng cường sức mạnh của đội, để họ vượt qua bài khảo thứ hai nhanh hơn. Thứ ba khảo, ta có nên thêm chút lửa không? Vương Phong suy nghĩ, nhìn lướt qua Đường Tam và những người khác. Hồ Yết Na và những người khác cũng đã hoàn thành bài khảo thứ hai. Cách đây một tháng họ bắt đầu bài khảo thứ ba. Bài khảo thứ ba của Hồ Yết Na và những người khác là vượt qua Hải Thần Chi Quang, leo lên bậc thang. Nhưng với việc luyện tập ở biển sâu, tốc độ lao của họ hẳn sẽ rất nhanh. Thêm chút lửa, họ chắc không chịu nổi. Vương Phong suy nghĩ rồi thôi, hiện tại vẫn chưa được. Với thực lực của hắn, hắn có thể dễ dàng tăng cường uy lực của sóng biển ở cảnh giới nộ lãng tuyệt cảnh này thêm vài phần. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần để kình xa nổi lên vài lần, những con sóng dữ dội kia sẽ lập tức mạnh hơn. Chứ để bọn họ thích ứng một thời gian lã. Vương Phong nghĩ thầm, sau khi thích ứng, ta sẽ tăng cường độ lên. Trong tầm mắt của hắn, chính người sau khi leo lên trầm ngân trụ, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. Thể chất của bọn họ, đừng nói so với Vương Phong, ngay cả Đường Tam cũng kém xa. Tuy nhiên, loại sóng biển này không phải loại có thể đánh gục người ngay lập tức. Thân thể của bọn họ, kể cả chữ Vinh Vinh thuộc hệ phụ trợ, tuy kém xa so với Đường Tam, nhưng cũng không tệ. Đặc điểm lớn nhất của sóng biển này là tấn công liên tục, không dứt. Chỉ cần kiên trì một lúc, sự đau đớn do sóng biển đánh vào người sẽ chồng chất lên nhau. Đến lúc đó, tình thế sẽ nghiêng hẳn về một phía Lai. Quả nhiên đúng như vậy. Chưa đầy nửa canh giờ, Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất, hai người có thể chất yếu nhất, đã lần lượt ngã xuống, không chịu nổi nữa, rơi từ trên trụ đá xuống, nằm bẹp trên một tảng đá đen, tở hổn hển. Nửa canh giờ sau, chữ Vinh Vinh và áo Tư Tạp cũng rơi xuống. Còn lại Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Đái Mục Bạch vẫn đang vắng gượng chống đỡ. Bọn họ đều là chiến hồn sư, tề chất rất mạnh. Đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, sau khi võ hồn biến dị, khả năng chịu đựng tăng lên rất nhiều. Nhưng chưa đầy một canh giờ, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Đá Mộc Bạch lần lượt ngã xuống. Một lúc lâu sau, Chu Trúc Thanh cũng không chịu nổi mà rơi xuống. Một giờ sau, Đường Tam cũng rơi xuống. Mỗi người đều tái nhợt vô cùng, thậm chí da thịt cũng đỏ ửng lên vì bị nước biển đánh mạnh. Sau khi trải qua kỳ khảo hạch thứ hai, hồn lực của bọn họ không tăng lên nhiều lắm vì liên tục chiến đấu và nghiên cứu cùng Tiểu Bạch và các loại hồn thú trên biển. Chỉ tăng được một cấp, nhưng sức chiến đấu và thể chất lại được cải thiện rất nhiều. Nhưng ở đây, họ vẫn không thể kiên trì nổi. Một năm qua, thời gian chịu đựng của bọn họ không hoàn toàn cố định, được tính toán dựa trên tổng thời gian phải chịu đựng. Trung bình mỗi người chịu đựng thời gian khác nhau. Nhưng nếu chịu đựng ít ở giai đoạn trước, thì chắc chắn phải chịu đựng nhiều hơn ở giai đoạn sau mới vượt qua được kỳ khảo hạch. Vì vậy, sau khi mọi người tu luyện và nghỉ ngơi nửa ngày, lại leo lên, nhưng lần này vẫn không chống đỡ được lâu. Cứ thế lặp đi lặp lại, Vô Phong bình tĩnh quan sát, nhưng không ra tay, mà tiếp tục huấn luyện ba con hải hồn thú. Tuy nhiên khi sử dụng gót xe, hắn lại chìm xuống đáy biển. Loại huấn luyện này tiêu hao rất lớn. Về sau, đặc biệt là khi cơ thể chịu đựng sóng biển đánh vào trong thời gian dài, toàn thân đỏ bừng. Lúc đó đừng nói sóng biển, ngay cả một giọt nước rơi vào người cũng đau không chịu nổi, như bị kim châm vậy. Cần thời gian dài để hồi phục. Nhìn Vương Phong liên tục nhíu mày, thực ra Đường Tam vẫn ổn. Dù hồn lực tiêu hao hết, nhưng thể chất bản thân đủ mạnh, nên hồi phục rất nhanh. Còn lại mấy người đều rất khó chịu, đặc biệt là mấy cô gái. Khi rơi từ trầm ngân trụ xuống, rất thảm. Nếu không phải ba tắc tây vẫn còn ở nó, ta cảm thấy ta như thể bị hủy dung. Chữ Vinh Vinh sờ gương mặt nóng rát, đau khổ nói, kỳ khảo hạch này biến thái quá, toàn thân nàn đỏ ửng, bị nước biển đánh liên tục như vậy, làm sao có thể không sao. Ngay cả Chu Trúc Thanh, người có thể chất cực mạnh, cũng vậy. Chỉ có điều, khi vượt qua áp lực của hải thần chi quang, trái tim cô vẫn có thể tiết ra dòng nước ấm chữa lành cơ thể. Bây giờ việc luyện tập không còn gây ra hiện tượng thường thấy như trước. Vì tố chất thân thể nàng đã đủ mạnh, nên loại luyện tập này khó giúp nàng đạt tới giới hạn. Chỉ là nó đặt ra thử thách cực lớn lên thể chất. Bà Trầm Hương và Trầm Linh Thất cũng vậy. Tuy nhiên, bốn người vẫn kiên trì. Khoảng 2 tháng sau, 9 người đều tiến bộ đáng kể. Đến tháng thứ 4, họ có thể kiên trì luyện tập trên trụ đá đúng giờ mỗi ngày. Tháng thứ 5, họ có thể thoải mái hơn trong việc duy trì luyện tập đúng giờ trên trụ đá. Tiến bộ ngày càng rõ rệt. Đến một ngày tháng thứ 6, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng hai người kia cùng nhau đi vào Nộ Lãng Tuyệt Cảnh. Thời gian khảo hạch của họ dài hơn Đường Tam. Người này đã trụ vững trên trụ đá được khá nhiều canh giờ rồi. Họ thuộc nhóm thất khảo cấp cao, nên thời gian khảo hạch thường ngắn hơn. Không cần cả ngày trên trụ đá, vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, thân thể họ đều khá đỏ, không còn trắng trẻo như trước. Không có cách, thời gian dài luyện tập dưới nước biển khiến họ không thể giữ được làn da mịn màng trắng trẻo ban đầu. Nhưng sau một thời gian, hẳn sẽ dần hồi phục. Sau tháng khổ luyện mang lại lợi ích rõ rệt, thể chất họ ngày càng mạnh mẽ. Điều này không thể phủ nhận. Hi hi, tên Vương Ngũ đó dạo này cứ ngoan ngoãn nhỉ. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích. Chẳng lẽ hắn đã từ bỏ cản trở chúng ta, bị ý chí kiên cường của chúng ta thuyết phục rồi sao? Vinh Vinh, ta thấy mi hơi đen đủi đấy. Trầm Linh Thất nhỏ giọng nói. Đúng đúng. Bạch Trầm Hương vật đầu lia lịa. Vinh Vinh, mi đừng nói bậy. Nghe mi nói thế, ta càng thấy tên Vương Ngũ đó khó lòng bỏ qua chúng ta. Chữ Vinh Vinh bĩu môi. Các ngươi nhìn cách luyện tập biến thái của hắn đi. Căn bản chẳng để ý đến chúng ta. Cá cột đó nặng tận 50 vạn cân. Hắn luyện tập ở đây chắc chắn muốn đạt tới một cấp độ nào đó. Ví dụ như nâng được cái cột đó lên làm vũ khí. Ừ, làm sao được. Dù hắn luyện tập lâu đến mấy cũng khó mà làm được. Chẳng may một sơ suất là bị trầm ngân trụ đè bẹp ngay. Đến lúc đó thì náo loạn cả lên. Nói xong, chữ Vinh Vinh vội vàng lắc đầu. Tha tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm gì với hắn. Kẻ hắn lợi dụng chúng ta, Chu Trúc Thanh, Trầm Linh Thất và Bạch Trầm Hương nhìn nhau cười. Tấy, chữ Vinh Vinh đột nhiên ngước nhìn lên trời. Có vẻ hơi buồn bã. Sao Vương Phong không đến tìm chúng ta nhỉ? Ừm, may mà hắn không đến. Nếu không để hắn thấy bộ dạng xấu xí này của ta, tên khốn đó chắc chắn lập tức đá chúng ta ngay. Mi nói tên Vương Phong đó, hình như không phải người như vậy chứ. Bạch Trầm Hương không nhịn được hỏi. Vinh Vinh, tối qua ta còn nghe Mi nói mê trong lúc ngủ. Nói Vương Phong tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Mi lôi. Sao hắn lại vì Mi xấu xí mà đá Mi tôi? Hả? Tối qua ta có mơ mộng gì thế à? Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên nói. May mắn giờ đây toàn thân nàng đỏ bừng, không thấy rõ mặt đỏ lên. Chữ Vinh Vinh liền giả vờ nói. Mộng và thực tế luôn trái ngược nhau. Nếu ta biến dạng thì tên khốn Vương Phong đó chắc chắn sẽ lập tức bỏ rơi chúng ta. Hắn không thích con gái xấu xí. Nào bái. Hừ, ta còn không hiểu hắn à? Trầm Linh Thất che miệng cười. Nếu hắn thật sự là người như vậy, sao Mi lại thường xuyên nghĩ đến hắn, nhắc đến hắn chứ? Chữ Vinh Vinh suy nghĩ một lát, nói, cái bảo ta thích hắn chứ. Nghe vậy, hai người sửng sốt, nhất thời không biết nói gì. Chu Trúc Thanh trầm mặc một lát, cánh mắt rơi về phía xa, nơi Vương Ngũ đang ôm lấy Trầm Ngân Trụ, nên lên xuống xuống trong nước. Ta nói Hương Hương, đừng lãng phí thời gian, mau lên, tha đỡ Mi Grillo. Mã Hồng Tấn từ một bên khác hét lớn lao tới. Thùy hắc hắc nói, hiện tại ta cũng không mập, để ta nóng rực thân thể, hấp thu ra thịt huyết sắc của ngươi. Nói rồi, Mã Hồng Tấn liền định ôm lấy Bạch Trầm Hương. Ché đi. Bạch Trầm Hương tức giận tránh ra, liếc hắn một cái. Bộ dạng ta bây giờ chẳng có gì đẹp, ngươi còn thích động thủ động cước làm gì? Ngươi cứ coi như là người quái dị đi, ta vẫn thích động thủ động cước. Mã Hồng Tấn đáp. Bạch Trầm Hương, rõ ràng là lời tán tỉnh. Bạch Trầm Hương nghe lại thấy lạ lùng. Trầm Liên Thất và chữ Vinh Vinh ở bên cạnh đều bật cười. Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng tới gần. Tôi nói các người, mau lên chút. Đái Mộc Bạch tiến lại gần, nhỏ giọng nói. Ba người võ hồn điện kia đã vượt qua vòng khảo thứ ba, vòng thứ tư cũng tới đây luyện tập. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, không khỏi cảm thấy áp lực dâng lên. Không lâu sau, ba Tắc Tây dẫn Hồ Liệt Na và hai người khác tới. Ba người, sau khi cùng nhau vượt qua Hải Thần Chi Quang, trải qua ba vòng khảo nghiệm, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng mỗi người đều tràn đầy tự tin. Đặc biệt là Hồ Liệt Na, vì chưa trải qua thử thách sóng biển lên xuống ở đây, da thịt vẫn trắng nõn, vô cùng quyến rũ. Chu Trúc Thanh nhíu mày, im lặng. Các người khỏe. Hồ Liệt Na khẽ cười nói, không ngờ các người đã ở đây một lúc rồi. Mong là thầy không gây phiền phức cho các người. Thầy không gây phiền phức gì cả. Rất ngoan đấy. Chữ Vinh Tinh đáp một cách đĩnh đạc. Hồ Liệt Na cười cười, lộ vẻ khinh thường. Thầy không phải người ngoan ngoãn như vậy. Nhưng nàng cũng không muốn nói nhiều. Giáo Tông Đại Nhân chắc chắn có chủ trương của Giáo Tông Đại Nhân. Ba Tắc Tây lại dựng lên ba cột đá cho Hồ Liệt Na và hai người kia luyện tập. Ba người không nói nhiều, bay thẳng lên. Hiển nhiên đã rất rõ tình hình ở đây. Ba người này mạnh lên nhiều rồi. Ốt ca vừa chế tạo ma cô chàng đưa cho mọi người, vừa lắc đầu nói, hồn lực của họ hoàn toàn không thua kém chúng ta. Đặc biệt là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thế nào? Có phải rất đẹp không? Trầm Linh Thất đột ngột hỏi. Đẹp là đẹp thật, không chỉ đẹp mà dáng người còn xưa tốt. Áo Tư Tạp vô thức trả lời. Nói được nửa chừng thì cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng sửa lời, nhưng so với Linh Thất cậu thì kém xa. Trong mắt tôi, chỉ là tinh thần lực của nàng rất mạnh, dễ dàng thôi miên người khác. Tiểu Áo giỏi đấy. Đá Mộc Bạch đến bên cạnh, đặt tay lên vai Áo Tư Tạp. Cậu khi nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại lanh lợi thế này, nhưng tôi có thể làm chứng. Tinh thần lực của Hồ Liệt Na quả thực mạnh mẽ, dễ khiến chúng ta bất chi bất giác bị hấp dẫn. Ngoại trừ Tiểu Tam, chắc không ai có tinh thần lực vượt qua nàng. Trầm Linh Thất liếc Áo Tư Tạp, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Chúng ta lên trước đi, đừng để chậm trễ thời gian. Nếu để họ vượt qua trước thì chúng ta mất mặt quá. Đái Bọc Bạch nói. Mọi người gật nhẹ đầu, cùng nhau bay lên cột đá. Lúc này, Vương Phong nhào mắt, đặt tay lên Trầm Ngân Trụ, nhìn mọi người. Xem ra, họ đã thích nghi rồi. Đến lúc phải thêm lửa cho họ. Sóng biển dữ dội, gầm rú ầm ầm. Đối với 9 người vừa leo lên Trầm Ngân Trụ, một cơn bão mới đã lập đến. Một cơn phong bạo thực sự ập đến. Chữ Vinh Vinh cùng mấy người khác vừa leo lên Trầm Ngân Trụ, lập tức uy thế của sóng biển vô cùng cuồn cuộn ập xuống từ trên cao. Cái gì thế này? Nhìn con sóng biển cao ít nhất 100-200 mét đang ào ạt tiến về phía mình, chữ Vinh Vinh sững sờ. Sóng biển bình thường dù lớn đến mấy cũng chẳng bao giờ khủng khiếp đến vậy. nhìn lên trời. Con sóng biển mênh mông kia như một con quái thú khổng lồ há miệng nuốt chửng, dường như muốn nuốt chửng họ không còn một mống. Không chỉ có nàng, mấy người khác cũng đều sửng sốt. Vì mấy tháng nay, họ đã có thể chịu đựng sóng biển liên tục đánh vào trên trầm ngân trụ. Tâm lý cũng đã có chuẩn bị. Nhưng những con sóng trước đây chỉ cao hơn trầm ngân trụ một chút. Chịu đựng lâu cũng được. Nhưng bây giờ, con sóng này cao hơn 100 mét. Uy lực ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng. Vị trí của họ, tuy sóng biển hung hãn, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là phía sau con sóng 100 mét kia, còn có từng lớp sóng biển khác, như hàng ngàn hàng vạn ngọn núi cao đổ sập xuống. Có người chơi khăm. Thấy cảnh này, mấy người trong lòng giật thót. Vinh Vinh quả nhiên là cái miệng quạ đen. Ma Hồng Tuấn cùng mấy chiến hồn sư khác thầm chửi rủa. Có thể tạo ra uy thế này, không cần suy nghĩ, chắc chắn chỉ có Bạch Y Giáo Tông Vương Ngũ. Chứ Vinh Vinh vừa nói không muốn họ gặp rắc rối, không ngờ lập tức chuyện đó xảy ra. Thật là miệng quạ đen. Chữ Tinh Vinh cũng thật sự ngỡ ngàng. Nàng lúc nãy chỉ nói đùa, không ngờ lại thành sự thật. Nhìn con sóng biển hơn 100 mét đang lao thẳng về phía mình, Chữ Vinh Vinh hét lên một tiếng, nhắm mắt lại, vận dụng hồn lực chống đỡ. Nơi này, ngay cả hồn kỹ cũng không dùng được. Họ không thể tăng cường sức mạnh cho bản thân, chỉ có thể dựa vào thân thể và hồn lực để chống đỡ những đợt sóng biển liên tiếp ập đến. Khi những con sóng biển đập vào người, chính người đều cảm nhận rõ ràng lực va đập mạnh mẽ gấp mấy lần trước đó. Vất vả lắm mới nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng người đang vùng vẫy giữa biển cả cuồn cuộn. Người đó khuấy động biển cả mênh mông, làm cho uy lực của sóng biển tăng lên gấp bội. Vương Phong vất vả lắm mới dùng thân mình lay động cây trầm ngân trụ dài hơn 70 mét này. Sau mấy tháng, Âu vẫn chưa thể sử dụng nó một cách thuần thục tự nhiên, nhưng nhờ có kình xa đẩy mạnh, Vương Phong vẫn có thể ở trên đỉnh làm dung chuyển cây trầm ngân trụ khổng lồ này. Điều đó khiến cho sóng biển trong cảnh nộ lãng này càng thêm khủng khiếp, hoa trương. Đối với chín người mà nói, đó như thể đang ở giữa một cơn bão sóng biển vô tận không ngừng. Mỗi con sóng đánh vào người họ, dường như không ngừng phá hủy ý chí tinh thần của họ. Vì sóng biển quá lớn, tiếng nước biển rơi xuống quá ầm ĩ, tiếng sóng biển đập vào người cũng bị che lấp hoàn toàn. Trước đây, họ ít nhất cũng chịu đựng được 1-2 canh giờ. Nhưng lần này, hầu như chưa đầy nửa canh giờ đã bị sóng biển cuốn xuống biển. Những người tương đối mạnh như Đái Mộc Bạt, Mã Hồng Tuấn cũng không trụ được bao lâu. Thời gian bị rút ngắn hơn gấp đôi, không chỉ hồn lực cạn kiệt mà toàn thân cũng đau nhức. Chỉ có Đường Tam trụ được lâu nhất, ít nhất 6 canh giờ sau mới miễn cưỡng bị đánh xuống. Họ nằm trên những tảng đá ngầm đen ở bờ biển, như những con cá bị phơi khô dưới ánh mặt trời, sống không bằng chết. Vinh Vinh, ngươi thật là cái miệng quạ đen. Mọi người nhìn chữ Vinh Vinh với vẻ oán trách. Chữ Vinh Vinh, nàng nói không nên lời. Tóc ướt đẫm, thưa thớt che thân, trông như một yêu nữ biển cả. Da toàn thân đỏ ửng. Ai biết, Vương Ngũ lại còn tới. Chữ Vinh Vinh nói lắp bắp. Qua khốn nạn, suốt 5 tháng nay, mọi người đều cho rằng Vương Ngũ sẽ không ra tay với họ. Thế mà, hắn vẫn tới. Một bên khác, Hồ Việt Na và những người kia thì xì xào bàn tán. Lão sư quả thật mạnh mẽ à. Cây trụ lớn như vậy mà còn có thể khuấy động cả mặt biển. Mong lần này có thể đánh bại họ. Nhưng hiện giờ khí tức trên người lão sư lại khiến ta có cảm giác như đang đối mặt với một vị thần linh. Đúng vậy. Không biết thực lực lão sư đã biến đổi ra sao. Dựa vào khí tức, ba người đều có cảm giác như đang đối mặt với một vị thần linh. Nhưng về thần linh, họ hiểu biết cũng không nhiều. Vương Phong hiện giờ mạnh đến mức nào, ba người càng không đoán ra nổi. Chẳng những Hồ Điệt Na và những người kia, ngay cả ba Tắc Tây cũng đã lâu không nhìn thấu được thực lực hiện tại của Vương Phong. Sau khi sóng biển đánh ập chữ Vinh Vinh và những người kia, Vương Phong vẫn không ngừng rèn luyện. Ngược lại, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn. Càng nhìn, chín người càng kinh hãi. Bởi vì rất rõ ràng, những con sóng đó không phải do Vương Ngũ cố ý tạo ra, chỉ là do đối phương đang rèn luyện mà thôi. Họ chịu đựng những đợt sóng biển mạnh mẽ hơn, nhưng đó chỉ là những giọt nước bắn ra khi vị giáo tông Vương Ngũ rèn luyện mà thôi. Cũng giống như trước bay, đây chỉ là đối phương tùy tiện đánh ra một chút sức lực, căn bản không phải cố ý làm vậy. Bấy tháng nay, họ mạnh lên, Vương Ngũ cũng mạnh lên. Rõ ràng là đối phương rèn luyện đến một trình độ nhất định mới tạo ra uy thế như vậy. Cây trầm ngân trụ trong tay hắn dường như ngày càng nhẹ. Cảm giác không gì sánh được nhưng lại không thể chiến thắng hiện lên trong đầu mỗi người. Nhìn đối phương dùng cây trầm ngân trụ khuấy động biển cả, họ cảm thấy vô cùng khó tin. Sức mạnh to lớn đó đập mạnh vào thị giác. Chỉ vẻn vẹn 5 tháng, đối phương đã có sự trưởng thành phi thường. Nếu tiếp tục thêm 5 tháng nữa, chẳng lẽ Vương Ngũ thực sự có thể điều khiển cây trầm ngân trụ? Chỉ cần nghĩ đến trọng lượng 500.000 cân đó thôi cũng đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trên thực tế, theo tiềm năng cơ thể Vương Phong dần được khai mở, sức mạnh tăng cường mạnh mẽ, dẫn đến sự mất cân bằng trong khả năng khống chế. May mắn tinh thần lực của Vương Phong lúc này rất mạnh, có thể cân bằng giữa sức mạnh và khả năng khống chế của hắn. Bằng không, khi Chu Trúc Thanh lại ôm lấy hắn, Vương Phong chỉ cần động nhẹ một chút thôi, e rằng Chu Trúc Thanh sẽ bị đánh bay ngay lập tức. Chỉ cần động nhẹ tay chữ Vinh Vinh, nàng sẽ tan thành mây khói. Đặc biệt là sau khi sử dụng hồn lực, cần phải kiểm soát từng bước hồn lực và sức mạnh cơ thể để đạt tới sự dung hợp hoàn hảo. Sở hữu sức mạnh to lớn mà không thể sử dụng thuần thục thì cũng vô dụng, ngược lại còn trở thành điểm yếu, trở thành điểm tấn công của kẻ thù. Cứ như vậy, dưới sự rèn luyện đó, năm tháng lại trôi qua. Một ngày nọ, Đường Tam, người đứng giữa, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lam kim, con ngươi màu tím đột nhiên biến đổi, theo ánh mặt trời mọc lên pha trộn một chút màu tím, khí thế toàn thân hắn cũng dần dần thay đổi. Đường Tam hét dài một tiếng, xông phá vòng tròn trói buộc trên trụ đá, một luồng khí thế vô hình lan tỏa ra bốn phía, khiến những con sóng biển xô trào vô dĩ không ngừng, dần dần lắng xuống như thể bị áp chế. Tám người còn lại nhìn Đường Tam chằm chằm, trong mắt hắn, hào quang màu xanh lam biển sâu lưu chuyển, giống như cả đại dương, chứa đựng uy năng mênh mông, vô cùng to lớn. Xa xa, Vương Phong vẫn ngồi trên trụ đá, mở mắt nhìn Đường Tam, thầm nghĩ, tên thần lực mạnh thật, không biết Tiểu Tam tăng lên được như vậy là thế nào. Vương Phong suy nghĩ một lát, nhìn vào đồng tử của Đường Tam, tự nhủ, chẳng lẽ là do tử cực ma đồng, tinh thần lực cũng có thể tu luyện sao? O Ba nghĩ, thêm cả sự tôi luyện từ khảo hạch hải thần, cùng với quãng thời gian mình liều mạng khổ luyện gần đây, người có tiến bộ tinh thần lực lớn nhất chắc là Đường Tam. Vì tử cực ma đồng quả thực có thể tu luyện tinh thần lực, nên sự tăng trưởng chắc chắn rất đáng kể. Tuy nhiên, cảm giác tinh thần lực này tuy lớn, nhưng hình như vẫn kém hơn tinh thần lực của ta. Vương Phong tự mình cảm thụ, tinh thần lực của ông ta đã sớm cụ thể hóa. Từ ban đầu là hơi khí, nhưng tụ thành dịch thể, đến giờ đã trở thành một biển lớn mênh mông trong thức hải. Có thể nói đã đạt đến cực hạn. Vương Phong dù cố gắng cũng không thể tăng thêm dù chỉ một chút. Cảnh giới này khiến Vương Phong không biết phải làm sao. Hay nói đúng hơn, bước tiếp theo có lẽ là lại ngưng tụ dịch thể thành thể rắn. Nhưng cụ thể làm thế nào thì Vương Phong lại không biết. Tiền tự bí cũng đang ở cảnh giới này. Điều mơ hồ này khiến Vương Phong cảm thấy tương lai tối tăm. Một cảm giác rất tinh tế, khó nắm bắt. Nếu phân cấp thì đẳng cấp tinh thần lực hiện tại của Vương Phong còn vượt xa đẳng cấp hồn lực của chính ông ta. Suốt 5 tháng qua, Vương Phong tuy tăng cường sóng biển trùng kích, nhưng vẫn kiểm soát ở mức độ không vượt quá giới hạn. Cho nên 9 người mới miễn cưỡng chịu đựng được. Sự chịu đựng đó tất nhiên mang lại sự tăng trưởng đáng kể, nhưng quá trình này cũng vô cùng gian khổ. Vì sóng biển trùng kích mạnh hơn, nên khảo hạch của họ cũng có sự thay đổi tinh tế. Mỗi người chịu áp lực tương đương với gấp đôi thủy triều lên xuống. Mọi người đều lần lượt hoàn thành khảo hạch. Sau khi Đường Tam kết thúc, 8 người còn lại lần lượt nghe thấy tiếng thông báo kết thúc khảo hạch trong đầu, và nội dung khảo hạch tiếp theo cũng xuất hiện. Trong 5 tháng ấy, áp lực đè lên 9 người không hề kém cạnh so với khảo hạch trên núi Hải Thần. Tổng cộng mất 10 tháng, Đường Tam và 9 người kia mới hoàn thành nội dung khảo hạch. Sau khi vượt qua, mọi người lần lượt rơi xuống biển, nằm trên những tảng đá đen, nhìn lên bầu trời xanh mây trắng, như đang nằm mơ. Hồi tưởng lại 5 tháng kiên trì gian khổ đó, Mã Hồng Tuấn nhìn về phía Đường Tam. Tam ca, anh là người đầu tiên vượt qua khảo hạch, vậy tiến bộ thế nào rồi? Đường Tam mỉm cười, rất lớn, chủ yếu là ở tinh thần lực. Hắn nói tiếp, từ cực ma đồng của ta đã tu luyện đến cảnh giới minh mông cao nhất, tinh thần lực đã đạt đến cực hạn, có lẽ so với tiền bối ba tắc tây cũng không kém là bao. Mọi người tò mò hỏi, mạnh đến mức nào? Tinh thần lực cho đến nay vẫn khá mơ hồ, không có phương pháp tu luyện cụ thể, dường như chỉ có thể tự mình tăng lên. Tác dụng của nó tuy lớn, nhưng Đường Tam suy tư một lát, sư sọ bỗng nhiên hiện ra một đạo hào quang màu tím, tô như thân cây cổ thụ, lì chứa một tia xanh lam, đột nhiên bắn về phía mặt biển xa xa. Đây là hồn kỹ xương sọ, từ cực thần quang. Nó là một loại công kích xuyên thấu, mai sức phá hoại mạnh mẽ, còn là một loại công kích tinh thần, uy lực hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần lực. Cô sáng màu tím oanh kích xuống mặt biển, chỉ bằng sức phá hoại thôi đã tạo nên những con sóng cao hơn 100 mét, xô trời dậy sóng. Đó là cách đơn giản nhất để thể hiện sức mạnh tinh thần khổng lồ. Nếu tử cực thần quang xuyên qua hai mắt, trúng vào mắt đối thủ, có thể trực tiếp đánh xuyên tinh thần và linh hồn đối phương. Ngay cả phong hào đấu la cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Tam ca, tranh thủ thời gian nhìn xem Vương Ngũ kia, huynh có muốn thử một phát không? Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, chỉ Vương Ngũ vẫn đang ngồi tĩnh lặng phía trước. Với tinh thần lực của huynh bây giờ, chắc chắn có thể tránh khỏi sự uy hiếp của lĩnh vực hắn chứ. Nghe vậy, Đường Tam nhíu mày. Hắn nhìn vị giáo tông Vương Ngũ kia, tinh thần lực mênh mông, phảng phất gặp phải một lớp màng ngăn nào đó, không cách nào cảm nhận được đối phương chút nào. Người khác ở ngay đây, nhưng lại cho Đường Tam cảm giác như không tồn tại, dường như hòa làm một thể với vạn vật trên đời. Vần như trong nháy mắt, đối phương mở mắt, nhìn về phía Đường Tam. Tức khắc, Đường Tam thân thể chấn động, liên tiếp lùi lại mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vương Ngũ. Tam ca, huynh làm sao vậy? Mã Hồng Tuấn vội vàng đỡ Đường Tam. Bạch Trầm Hương bên cạnh cũng ngạc nhiên hỏi. Mấy người còn lại đều vô cùng hiếu kỳ. Hắn cảm nhận được ta. Đường Tam khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Vương Ngũ này cho ta cảm giác hư vô, hoàn toàn không thể cảm ứng được. Ta chỉ nhìn về phía hắn, hắn đã phát hiện ta. Tinh thần lực của hắn rất kỳ lạ, có một loại cảm giác khó lòng lay chuyển. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Ngũ. Tinh thần lực của ngươi hiện giờ, trong số các phong hào đấu la, hầu như không ai sánh bằng. Thật sự hiếm thấy, so với ta cũng không kém là bao. Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai mọi người. Đó là Ba Tắc Tây. Nhưng vị Vương Ngũ này, tinh thần lực lại càng phi phàm hơn. Ba Tắc Tây nhìn chăm chú vào bóng người xa xa, chậm rãi nói. Nếu vì tinh thần lực của chúng ta như một đám sương mù, thì tinh thần lực của hắn giống như một giọt nước, càng thêm cô đọng và đáng sợ. Cho nên, tinh thần lực của ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, trừ phi đạt tới một tầng thứ cao hơn. Nhưng đó hẳn không phải là lĩnh vực mà hồn sư có thể đạt tới. Ba Tắc Tây nói rõ ràng dễ hiểu. Mọi người nghe xong đều hiểu ngay, không khỏi kinh ngạc. Chỉ à, lĩnh vực mà không phải hồn sư nào cũng đạt tới được. Đó là cái gì? Hắn còn muốn tu luyện ở đây bao lâu nữa? Thu Trúc Thanh đột nhiên hỏi. Không biết. Ba Tắc Tây lắc đầu. Nhưng cũng sắp rồi. Mục tiêu của hắn hẳn là vung vẩy trầm ngân trụ kia lên. Đó không phải nội dung khảo hạch của hắn. Hắn lẽ ra có thể sử dụng hồn kỹ. Nhưng 10 tháng nay, hắn chỉ dùng thân thể rèn luyện để vung vẩy trầm ngân trụ. Vần như là bất khả thi. Ba Tắc Tây cũng không hoàn toàn chắc chắn. Trên thực tế, việc này thực sự vô cùng khó khăn. Vô Phong vào tháng thứ 8 đã cảm thấy có thể tự mình nâng trầm ngân trụ lên, mang nó đi trên mặt biển. Nhưng muốn vung vẩy nó lên thì thực sự rất khó. Ngay cả Vương Phong hiện tại, một quyền đã vượt quá 100, không cần lực lượng, cũng vẫn thấy khó khăn. Càng đến trình độ cực hạn, tiến bộ càng chậm. 10 tháng qua, ba con hải hồn thú tiểu đệ của hắn cũng không tăng trưởng nhanh. Bước vào cấp bậc 100, 05, tiến độ của chúng cũng chậm lại. Hiệu quả của kim nên đang giảm dần. Trừ phi ta đạt tới cảnh giới cao hơn, khiến hồn lực hoặc kim nên biến hóa, mới có thể phát huy sức mạnh lớn hơn để cải tạo chúng. Nhưng dù vậy, tiến bộ vẫn chậm chạp. 10 tháng qua, ba con hồn thú này cũng tăng trưởng không ít tu vi. 10 tháng, so với tuổi thọ hàng trăm năm của ba con hải hồn thú, quả thực chẳng đáng kể. Nhưng những thay đổi lớn lao lại diễn ra âm thầm. Huyết mạch, chủng loại, ngoại hình, năng lực đều có biến chuyển rất lớn. Dù xa, dưới cường độ tôi luyện ấy, muốn không thay đổi cũng khó. Giống giống, lão đại, chúng ta có thể kết thúc tu luyện chưa? Kình Sa, con thú đã lớn chừng 110 mét, dùng thân thức trao đổi với Vương Phong. 10 tháng khổ luyện khiến ba con hải hồn thú này vô cùng phồng phao, cảm thấy mình cần được tự do. Nhưng hiện giờ bị giam cầm trên hải thần đảo, chúng không thể đi đâu cả. Tu luyện tạm thời có thể kết thúc. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Được rồi, bác ngươi cùng đi, giúp ta xem xét tình hình một chút. Vương Phong chợt nảy ra một ý tưởng. Đại dương của đấu la thế giới rộng lớn vô cùng, điều này cũng khá giống kiếp trước. Ba con hải hồn thú này có thể trực tiếp bơi từ đây đến cực bắc chi địa không? Với sức mạnh của ba con hồn thú này, chỉ cần không gặp Thâm Hải Ma Kình Vương, thì trong biển rộng khó có kẻ địch. Thực sự không được, chúng cũng có thể chạy thoát. Huyết Giao khi đạt đến 100.05, có thể bay được. Huyền Thủy Ngạc cũng có khả năng bay, nhưng thuộc tính chính là nước. Kình Sa thân hình khổng lồ, tốc độ di chuyển trong biển rất nhanh. Ngay cả những hồn thú 100.05 nhỏ hơn nó cũng khó lòng đuổi kịp. Vì vậy, Vương Phong nảy ra ý định. Trước tiên để ba con hồn thú này đi cực bắc chi địa xem tình hình của Trạch Ngạc. Nếu có thể, tốt nhất là đến cả Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến. Bởi vì Vương Phong nhớ lại, Bì Bì Đông trong đệ cửu khảo hình như đã đánh bại hai con hồn thú 100.05 mà vẫn vượt qua được đệ bác khảo. Nàng còn biết chuyện Đại Minh và Nhị Minh. Nếu dồn nhắm vào Đại Minh và Nhị Minh, chẳng phải mình đã toi đời rồi sao? Nghĩ đến đây, Vương Phong lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Hiện tại chưa vượt qua khảo hạch, không thể rời khỏi hải thần đảo lâu. hắn bàn bạc với ba con hải hồn thú. Ba con thú này đều vui vẻ đồng ý. Chủ yếu là chúng đã nhẫn nhịn quá lâu, không chịu nổi nữa, muốn ra ngoài làm loạn một phen. Thương lượng xong, Vương Phong tiếp tục tu luyện. 10 tháng qua, hồn lực của hắn miễn cưỡng đạt gần cấp 78. Tiến bộ cực kỳ chậm, nhưng tiềm năng cơ thể đã được Vương Phong khai mở dần dần. Sau khi Đường Tâm và những người khác rời đi, Vương Phong lại bàn bạc với Ba Tắc Tây, xem nàng có đồng ý thả ba con hải hồn thú này đi hay không. Ba Tắc Tây vẫn không muốn, bởi vì dù Vương Phong đã thu phục chúng, làm sao đảm bảo sau khi ra biển lớn, chúng sẽ không tùy tiện tàn sát những hải hồn thú hiền lành khác. Làm sao đảm bảo chúng sẽ không gây họa nữa. Được rồi, chúng có thể giúp Đường Tam đánh bại tà ma Hồ Kình, ta sẽ thả chúng rời khỏi hải thần đảo. Ba Tắc Tây suy nghĩ rất lâu mới từ tốn nói. Nè vậy, Vương Phong nhíu mày hỏi, đây là đệ tứ khảo của chúng sao? Ba Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, chẳng phải là gian lận sao? Vương Phong thản nhiên nói, có ba người họ, khảo hạch còn có gì khó? Huống hồ, con ma hồn Đại Bạch Sa canh giữ ngoài đảo kia, chẳng phải cũng là trợ lực của chúng nó sao? Chuyện này đối với chúng nó mà nói hẳn chẳng khó khăn gì. Đường Tam khảo hạch thứ tư, theo lời Ba Tắc Tây, hẳn là đánh giết thả ma Hồ Kình, có lẽ còn phải hợp tác với ma hồn Đại Bạch Sa. Nhưng mà điều đó căn bản chẳng có gì khó. Cho dù cứng rắn đối phó với thực lực 9 người họ, cũng có thể dễ dàng vượt qua. Có gì khó khăn? Còn cần ta ba tiểu đệ này làm gì? Ba con hồn thú trăm nghìn năm kia, chẳng phải có thể trực tiếp xử đẹp lũ tà ma Hồ Kình đó rồi sao? Cái này còn đánh làm gì nữa? Tà ma Hồ Kình, Vương Phong biết, là nghe kể từ Kình Sa và những con khác. Ba tháng nay, ngoài việc tu luyện, ba con hải hồn thú cũng kể cho Vương Phong nghe rất nhiều về các loại hồn thú trong biển rộng. Ví dụ như một số loại hải hồn thú mạnh mẽ, hoặc là một số quần thể hải hồn thú đặc biệt. Tà ma Hồ Kình này cũng là một loại hải hồn thú cực kỳ mạnh mẽ, không hề kém cạnh ma hồn Đại Bạch Sa, thậm chí còn mạnh hơn. Tên gọi tà ma đã nói lên tất cả. Loại hải hồn thú này cực kỳ hung ác tàn đạo, cô thuộc loại hồn thú hệ Kình. Kình Sa có một nửa huyết thống hồn thú hệ Kình, nên hiểu rõ vô cùng về loại hồn thú này. Nói sao nhỉ, tà ma Hồ Kình hơi yếu hơn Kình Sa một chút, nhưng trong biển rộng này cũng là bậc nhất, mạnh hơn Huyền Thủy Ngạc một chút. Nhưng sau khi được Kim Liên cải tạo, Huyền Thủy Ngạc sẽ mạnh hơn tà ma Hồ Kình rất nhiều. Vì vậy Vương Phong mới nói, có ba tiểu đệ này, khảo hạch của Đường Tam họ còn chơi cái gì nữa? Ta đến đây là để tăng độ khó khảo hạch cho chúng nó, thử thách tiềm năng của chúng nó, chứ không phải để giúp chúng nó dễ dàng vượt qua. Điều đó có ý nghĩa gì? Không, Ba Tắc Tây lắc đầu nói, đương nhiên không phải gian lận, mà là bởi vì tà ma Hồ Kình Vương hơn 2 năm trước đã thu nhận thêm ba con hồn thú trăm nghìn năm khác làm thuộc hạ, nên thực lực trong 2 năm qua càng mạnh lên. Nghe vậy, Vương Phong ngạc nhiên, tu nhận, hồn thú trăm nghìn năm cũng bị thu nhận. Hồn thú trăm nghìn năm phần lớn đều rất mạnh, từng không gia nhập phe phái của hồn thú khác, đều có lãnh địa riêng của mình. Ngươi từ lục địa đến, có từng biết 2 năm trước, tại một vùng biển nàng đó, đã xuất hiện một cột sáng dữ dội? Ba Tắc Tây ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía xa. Vương Phong gật đầu, đó chính là do hắn tạo ra. Giờ cũng gần 2 năm rồi, thật ta được biết, cột sáng đó hẳn là do một cường giả tuyệt thế phát ra. Ba Tắc Tây sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng, Ba Tắc Tây ở trên đảo Hải Thần cũng cảm nhận được tình hình lúc đó. Vương Phong gật đầu nói, đúng là một cường giả tuyệt thế, ngươi đã vập qua. Ba Tắc Tây hơi kinh ngạc, may mắn được thấy thoáng qua. Vương Phong bình tĩnh nói, lúc đó vị cường giả tuyệt thế này đang ác chiến với con Thâm Hải Ma Kình kia, trận chiến vô cùng kịch liệt, cuối cùng bước lui con Thâm Hải Ma Kình kia và rời đi hoai phong lẫm liệt, thật là phong thái uy nghi. Ba Tắc Tây, nhưng mà điều này có liên quan gì đến khảo hạch của chúng nó? Vương Phong lắc đầu. Ba Tắc Tây nói, ban đầu thì không, nhưng sau trận ác chiến giữa vị cường giả tuyệt thế đó và Thâm Hải Ma Kình, con Thâm Hải Ma Kình kia tức giận lâu ngày, thường xuyên quấy nhiễu vùng biển xung quanh, không may đã tiêu diệt vài quần thể hải ma thú hung dữ. Ban đầu đó là việc tốt. Nói đến đây, Ba Tắc Tây thở dài, đại dương không hề yên tĩnh, thực tế còn có khá nhiều quần thể hải ma thú hung tàn, độc ác, chúng cách hải thần đảo ta rất xa. Ta cũng không thể quan tâm đến những nơi xa xôi như vậy. Mấy quần thể hải ma thú kia bị Thâm Hải Ma Kình vô tình hủy diệt trong con thịnh nộ, ban đầu tưởng là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc, vài con mạnh nhất trong số chúng lại không bị Thâm Hải Ma Kình tiêu diệt, bởi vì đó là vài con hải ma thú trăm ngàn năm. Quá mạnh, vài con hải ma thú trăm ngàn năm này, sau khi tộc quần bị diệt, rất sợ Thâm Hải Ma Kình. Để bảo toàn tính mạng, liền đầu quân vào tà ma Hồ Kình. bởi vì tộc quần tà ma hổ kình khá lớn, rất khó đối phó. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình cũng không muốn trực tiếp đối đầu với chúng. Nghe đến nó, Vương Phong im lặng. Cũng vì thế, tộc quần tà ma hổ kình hiện nay vô cùng mạnh. Ngoại trừ hải thần đảo ta, có thể nói khắp nơi đều không sợ. Ma hồn đại bạch xa cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí mấy tháng trước, còn thường xuyên xảy ra xung đột, có chút thương vong. Ba Tắc Tây lắc đầu nói, việc khảo hạch của Đường Tam bọn chúng trở nên vô cùng khó khăn, vẫn như không thể hoàn thành. Hải thần ban đầu chỉ muốn chúng nó hỗ trợ ma hồn đại bạch xa đánh bại tà ma hổ kình, nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm ba con hồn thú trăm ngàn năm, thì vô cùng khó khăn. Trong đó có một con, tên là Thiên Ngân Hải Mẫu, là một loại hải hồn thú có tinh thần lực cực kỳ mạnh. Loại hải hồn thú này bản thân sức mạnh yếu, nhưng tinh thần lực siêu cường, so với ta chỉ kém một bậc. Một con khác tên là Bích Lân Kim Tinh Thú, là một loại hải hồn thú công thủ toàn diện siêu cường. Trong số các hồn thú trăm ngàn năm, chỉ yếu hơn tà ma hổ kình vương một bậc. Con cuối cùng cũng chỉ yếu hơn tà ma hổ kình một chút, tên là Long Sỉ Kiếm Sa. Nhưng sức tấn công của nó, ngay cả tà ma hổ kình cũng không chịu nổi. Tóm lại, đều là ba con hải hồn thú trăm ngàn năm cực kỳ mạnh. Ba Tắc Tây khiến Vương Phong càng thêm bó tay. Hắn cuối cùng hiểu ra, trận chiến trước kia với Thâm Hải Ma Kình đã gây ra nhiều hậu quả. Thực ra trận chiến đó không có gì, nhưng mấu chốt là Vương Phong sau đó bỏ chạy rất nhục nhã. Thâm Hải Ma Kình Vương, trong cơn giận dữ, đã giết không ít hải hồn thú. Mặc dù đa phần là những hải hồn thú hung tàn, nhưng những con hồn thú trăm ngàn năm đó đã bỏ chạy. Trùng hợp thay, tà ma hổ kình lại là phe của chúng. Dù ban đầu không ai phục ai, nhưng giờ tộc quần đã mất, đương nhiên liên minh lại với nhau. Bởi vì giờ trong biển cả, hầu như không có gì có thể ngăn cản tộc quần Thâm Hải Ma Kình. Tộc quần tà ma hổ kình miễn cưỡng còn có chút khả năng tử vệ, liên minh lại càng mạnh hơn. Vương Phong không ngờ lại gây ra một loạt hậu quả như vậy. Được rồi, Vương Phong gật đầu nói, ý của Ba Tắc Tây thực ra rất rõ ràng, là muốn ba con hồn thú tiểu đệ của mình có thể kiềm chế ba con hải hồn thú này để cân bằng lực lượng đôi bên. Nếu không, đối với Đường Tam bọn chúng mà nói, cuộc khảo hạch này không thể hoàn thành. Đột nhiên thêm ba con hải hồn thú đi đánh sao? Dù Đường Tam chín người sức mạnh siêu cường, hai tà ma hổ kình vương cũng có thể đánh. Nhưng rõ ràng, sức mạnh kết hợp của ba con hải hồn thú mới đến này sẽ vượt xa tưởng tượng. Sức mạnh kết hợp của các hồn thú trăm ngàn năm không thể chỉ là đơn giản một cộng một. Chỉ riêng Thiên Ngân Hải Mẫu, nếu đúng như Ba Tắc Tây nói, sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, rất nhiều khả năng của Đường Tam sẽ bị hạn chế. Đừng nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc dùng ám khí đánh lén sẽ rất khó thành công, vì rất dễ bị phát hiện. Cho nên Ba Tắc Tây mới muốn Vương Phong sai ba con hồn thú tiểu đệ đi cân bằng lực lượng. Đồng thời, đây cũng coi như là một sự ràng buộc, ít nhất chứng minh ba con tiểu đệ này sau khi ra ngoài sẽ không làm điều ác. Dù sao không có chủ nhân như hắn đi theo, cứ thả ra như vậy, Ba Tắc Tây hiển nhiên sẽ không yên tâm. Chúng nó sẽ nghỉ ngơi 2 tháng. Ba Tắc Tây thì thầm, 2 tháng nữa ta sẽ mở một khe nhỏ ở cấm chế của hải thần đảo. Ta ba con hải hồn thú này ra ngoài, tà ma hổ kình rất mạnh. Nếu ba con hải hồn thú này có thể giết được 2 con khác, chúng nó vẫn là bạn của hải thần đảo. Ta sẽ tâu với hải thần đại nhân, phong cho chúng nó danh hiệu hộ đảo thần thú. Còn về tà ma hổ kình, cứ để ma hồn đại bạch xa và Đường Tam lo liệu. Nếu không có gì bất ngờ, việc ba con hải hồn thú này không cần quan tâm. Khảo hạch thất bại là do chúng nó. Vương Phong gật đầu nhẹ. Thực ra, chuyện này, nói cho cùng, cũng là do mình gây ra. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vương Phong cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi Ba Tắc Tây đi, Vương Phong trầm ngâm. Chắc là không xa đâu. 4 con hồn thú 10 vạn năm. Nhưng với sức mạnh của ba tên tiểu đệ này, giết đa con hồn thú 10 vạn năm, thậm chí mạnh hơn cả tà ma hổ kình vương một chút, cũng không khó. Còn lại một con tà ma hổ kình vương cũng không phải đối thủ của Đường Tam và những người khác. Vương Phong không muốn gây thêm áp lực cho Đường Tam và những người khác trong cuộc khảo hạch này, vì không thể kiểm soát. Dù là hải thần chi quang hay là thủy triều lên xuống để luyện thể ở đây, Vương Phong đều có thể kiểm soát. Nhưng loại giao chiến giữa hai bên trên biển rộng, liên quan đến quần chiến của hồn thú 10 vạn năm, là điều Vương Phong không thể kiểm soát. Sơ sẩy là chết người. Hơn nữa, Vương Phong hiện giờ cần mau chóng hoàn thành tu luyện. Tu luyện với trầm ngân trụ khó khăn hơn Vương Phong tưởng tượng. Dự đoán ít nhất 2 tháng nữa mới có thể thực sự nâng được trầm ngân trụ lên. Khó khăn tu luyện tăng lên, thời gian cần thiết cũng tăng lên. Thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Phong. Bất cứ tính toán nào trước khi tu luyện đều dựa trên điều kiện lý tưởng nhất, nhưng thực tế thường khác xa. Ba người các ngươi, giờ ta muốn kiểm tra thực lực của các ngươi. Vương Phong ho khan hai tiếng, bảo ba con hồn thú ra khỏi mặt biển. Nói với chúng, lã đại, xin mời phân phó. Huyền Thủy ngạc mắt sáng rực nhìn Vương Phong, trong mắt chỉ có dùng bái và phấn khích. Cuối cùng cũng đến rồi, muốn kiểm tra thành quả tu luyện 10 tháng của chúng ta sao? Giống giống, phải chăng chúng ta vượt qua được bài kiểm tra của lã đại, thì người phụ nữ kia sẽ thả chúng ta ra ngoài. Kinh Sa cũng khá phấn khích, là một con hồn thú mạnh mẽ sống lâu năm, hiếm khi có cảm giác phấn khích như vậy. Không có cách, cuối cùng cũng trở thành hồn thú 10 vạn năm, mạnh lên nhiều như vậy, nhất định phải ra ngoài đánh một trận, thể hiện thực lực của mình. Huyết Giao, Giao nhị ca, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Huyền Thủy ngạc cười ha hả, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy, nơi này thật thoải mái, Huyết Giao nói. Vương Phong tức giận liếc Huyết Giao, xem ra, con Huyết Giao này khá tùy hứng. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ở đây rất thoải mái, ta có thể từ từ tăng cường thực lực, lại được ở bên cạnh chủ nhân nên cũng chẳng có gì nguy hiểm. Vương Phong đơn giản kể lại tình hình cho ba hải hồn thú: Thiên Ngân Hải Mẫu, Bích Lân Kim Tinh Thú, Long Sỉ Kiếm Sa. Ba con thú này, muốn giết chúng nó dễ như trở bàn tay. Huyền Thủy ngạc cười tự tin, trước kia chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của chúng nó, nhưng bây giờ ta không cần dùng cánh cũng có thể đánh bại chúng nó. Huống chi Linh Sa Tỷ là hồn thú mạnh nhất trong loài cá mập, dù là Sa Tỷ 90.05 cũng có thể đánh bại nó. Sa Tỷ 100.05 giết nó như giết một con cá con vậy. Thiên Ngân Hải Mẫu và Bích Lân Kim Tinh Thú, đối với ta và Gia Nhị Ca mà nói, trước kia muốn giết chúng nó là không thể, chỉ có thể nói là khó khăn lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Gia Nhị Ca sẽ xử lý Thiên Ngân Hải Mẫu, còn Bích Lân Kim Tinh Thú thì giao cho ta. Gia Nhị Ca có huyết san hô rừng rồng, rất mạnh, có thể cảm nhận được nhiều đợt tấn công tinh thần. Đối với bất cứ tinh thần lực mạnh nào đều có sức kiềm chế lớn. Ba hải hồn thú bàn bạc xong, Linh quyết định như vậy. Hai tháng còn lại, Vương Phong không huấn luyện ba tên tiểu gia hỏa kia nữa, mà tập trung huấn luyện Hồ Liệt Na và hai người kia. Chính người Đường Tam đã vượt qua được sự tàn phá của giáo tông đại nhân, khiến ba người kia có phần khâu phục, nên chủ động xin Vương Phong giúp họ tạo áp lực, vì họ cũng đang luyện thể bằng cách tu luyện thủy triều lên xuống. Đúng vậy, ba người này sau khi được kích thích bởi chính người Đường Tam đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Hồ Liệt, gần như sắp đột phá cấp 80. Khoảng 2 tháng sau, Hồ Liệt Na và hai người kia sẽ tiến hành kỳ khảo thứ 5. Dường như họ cần đánh bại hai thất thánh trụ. Họ được phép phối hợp, chứ không phải đánh một mình. Một người thì không thể đánh bại bất cứ thất thánh trụ nào. Mỗi thất thánh trụ đều tu luyện dưới thánh trụ. Muốn đánh bại họ, trừ phi cấp bậc cao hơn họ 3 cấp trở lên. Nhưng kỳ khảo Tà Nguyệt đã kết thúc, chỉ còn Hồ Liệt Na và Diễm. Lúc này, chính người Đường Tam cũng đã chuẩn bị xong, rời khỏi Hải Thần Đảo. Chính người hùng dũng tiến đến bờ biển Hải Thần Đảo, trước tiên tìm Tiểu Bạch đang luyện tập ở dạng san hô và báo cáo nội dung kỳ khảo cho Tiểu Bạch. Nghe xong, Tiểu Bạch im lặng. Nội dung kỳ khảo của các ngươi, ta cũng biết một phần. Tiểu Bạch thở dài, chỉ là kỳ khảo này, các ngươi khó mà hoàn thành. Với thực lực của các ngươi, cộng thêm ta, thì có hy vọng đánh bại nhóm Tà Ma Hổ Kình. Trong đó Tà Ma Hổ Kình vương mạnh nhất cũng chỉ mạnh hơn ta một bậc. Tộc hiên của chúng nó hiếu thắng hơn ma hồn Đại Bạch Sa chúng ta, nhưng số lượng thì không bằng chúng ta. Nhưng gần đây, nhóm Tà Ma Hổ Kình có thêm 3 con hồn thú 100.05 liên kết với Tà Ma Hổ Kình Vương. Nghe vậy, chín người giật mình. Sau đó, Tiểu Bạch kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Nghe xong, chín người im lặng. 4 con hồ thú 100.05, làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn sửng sốt, cậu thêm cả một tộc quần Tà Ma Hổ Sa nữa. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Ngay cả họ, những người luôn tự tin, lúc này cũng biết không có chút hy vọng nào. Dù chỉ có 2 con thì họ vẫn có lòng tin. Có nhân tất có quả. Đường Tam thở dài, vị cường giả tuyệt thế trong cột sáng vàng kia đã cứu chúng ta, nhưng không ngờ lại khiến Thâm Hải Ma Kình nổi giận, dẫn đến tình huống này. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải thử một lần. Đường Tam vẫn luôn là người mang lại niềm tin cho mọi người. Chúng ta đã vượt qua được sự tàn phá của Vương Ngũ, chuyện này chưa chắc không thể làm được. Mọi người đồng loạt vật đầu. Đường Tam lấy ra Long Uyên Thuyền, một loại hồn đạo khí đặc biệt, chỉ cần rót vào hồn lực, nó liền biến thành một chiếc thuyền nhỏ, đủ chỗ cho hơn 10 người. Nếu Vương Phong ở đây, chắc chắn sẽ thốt lên, cái đồ chơi này đúng là hắc khoa kỹ, thật sự quá hắc khoa kỹ rồi. Đấu La thế giới phát triển tương đối lạc hậu, nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Ví dụ như ngành dịch vụ, chẳng hạn khách sạn Câu Lan, phát triển rất tốt. Các nghề nghiệp liên quan đến hồ sư cũng đều phát triển không tệ. Nhưng duy nhất hồn đạo khí này mới thực sự là bí mật. Có thể chữ vật thì không nói làm gì, nhưng loại này còn có thể biến lớn. Thấy mọi người tin tưởng như vậy, Tiểu Bạch quyết định thử một phen. Dù sao, đối với ma hồn đại bạch xa của họ, tà ma hồ kình là mối đe dọa quá lớn. Nếu ra khỏi phạm vi biển thần đảo, lũ tà ma hồ kình này càng thêm ngang ngược. Đường Tam liền cứu người, nên Long Uyên Thuyền cùng Tiểu Bạch và tộc nhân của nó nhanh chóng tiến về phía tộc quần tà ma hồ kình. Cùng lúc đó, dưới đáy biển hải thần đảo, ba con kình sa hải hồn thú cũng đang nhanh chóng rời khỏi hải thần đảo. Tốc độ của ba con kình sa hải hồn thú hiển nhiên nhanh hơn ma hồn đại bạch sa đang chở Đường Tam và chín người kia. Đặc biệt là kình sa, với thân hình khổng lồ hơn 100 mét, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ đáng sợ thoáng qua trên biển cả. Tộc quần tà ma hồ kình còn cách hải thần đảo rất xa, chỉ riêng đường đi cũng phải ít nhất vài ngày. Trong khi ba con kình sa hải hồn thú rời khỏi hải thần đảo, Vương Phong vẫn đang luyện tập trong Nộ Lãng Tuyệt Cảnh. Hắn có Tô Sắc Vân giới thỉ, có thể liên lạc với ba con hải hồn thú bất cứ lúc nào, không quá xa, ít nhất trong phạm vi biển này là không thành vấn đề. Vương Phong nhất định phải nắm rõ tình hình mới được. Trên đường, Tiểu Bạch đang kể cho 9 người về tình hình của 4 con hải hồn thú. Mọi người càng nghe càng kinh hãi. Đường Tam đột nhiên hỏi, "Tiểu Bạch, 4 con hải hồn thú kia có miễn dịch với độc không?" "Độc?" Tiểu Bạch ngẩn người, rồi nói, "Độc tố thông thường thì không, nhưng độc tố đối với hồn thú trăm nghìn năm thì tác dụng không lớn. Dù là độc tố mạnh đến đâu, cũng khó có thể giết chết hồn thú trăm nghìn năm ngay lập tức, trừ phi dùng nhiều Onsu. Thân thể chúng ta sẽ có khả năng miễn dịch nhất định, đặc biệt là ở biển cả. Ngươi muốn dựa vào độc để giết chết 4 con hải hồn thú?" Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. 4 con thì quá nhiều, ta muốn dùng cách đánh lén giết riêng tà ma hồ kình vương." Đường Tam trầm ngâm nói, "Điều đó gần như không thể. Tiên ngân hải mẫu loại hồn thú này tinh thần lực cực kỳ mạnh, bất cứ sinh vật nào tấn công đều khó mà thoát khỏi cảm ứng của nó." Tiểu Bạch lắc đầu, "Một khi bị phát hiện dưới sự vây công của 4 con hồn thú trăm nghìn năm thì khả năng chạy trốn cũng không có, chưa chắc." Đường Tam xoay tay, mỉm cười, "Vật này gọi là hãn hải." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.